đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 477. Bị tập kích đào vong, Ly Giang giới trên một ngọn núi cao, một tịch áo bào đen đứng chắp tay. Trần Lương Sư giờ phút này chính quan sát lấy Hàn gia cùng Bạch gia chiến dịch. Hắn cũng không vội lấy xuất thủ. Bây giờ cục diện Bạch gia còn gánh vác được. Không chỉ là hắn, liền ngay cả những cái kia giúp đỡ cũng còn chưa hiện thân. Uất Trì gia tiếp qua không lâu tất lại động tác. Lại chờ một chút, bất quá làm hắn để ý cũng không phải là Uất Trì gia, mà là đại thương. Trước mắt cũng không nhìn thấy đại thương tu sĩ. Nhưng Trần Lương Sư cũng không cho rằng đại thương hội ngồi chờ chết. Trận này chiến thắng bại tại đại thương mà nói nên là cực kỳ trọng yếu. 3 ngày sau, Hắc Hà Cốc chiến dịch phát sinh biến hóa. Có Uất Trì gia thiên nhân đi ra cũng cùng Hàn gia thiên nhân cùng nhau công về phía Bạch Tiền Dương. Muốn đem đánh tan cầm xuống trận chiến này. Tiền bối, ta đến giúp ngươi. Lúc này Hàn Thanh Hiên đuổi tới. Đem kia Uất Trì gia thiên nhân bước lui. Bạch Tiền Dương tránh thoát đối thủ, thoát ly nguy cơ sau nhìn về phía Hàn Thanh Hiên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Là ngươi? Hàn Thanh Hiên ôm quyền thi lễ. Ngạo Thiên Tông Hàn Thanh Hiên, đến đây trợ chiến. Bạch Tiền Dương đáp lễ, nói, đa tạ tương trợ. Hắn tự nhiên biết Hàn Thanh Hiên, bất quá đối phương dù sao cũng là yêu cầu cưới nhà mình chất nữ người. Hắn cái này làm trưởng bối tự nhiên cũng hà khắc nghiêm khắc rất nhiều. Lúc trước trên thương đảo cũng chưa cùng có bao nhiêu giao lưu. Bây giờ Hàn Thanh Hiên cũng đã bước vào thiên nhân lĩnh vực. Bạch Tiền Dương đối với hắn cũng là lau mắt mà nhìn. Bạch Tiền Dương đi tới Hàn Thanh Hiên bên người. Hỏi, Hàn Nghị Hoành chưa vượt qua thiên nguyên kiếp. Có thể hay không giao cho ngươi? Hàn Thanh Hiên cười nói. Ta cái này liền đi thu thập hắn. Trong lời nói tràn đầy lấy tự tin. Bạch Tiền Dương cũng là nở nụ cười. Thế là hắn cũng không nhiều lời nói nhảm. Lập tức tìm tới đối thủ của mình. Bây giờ là 2 đối 2. Áp lực của hắn cũng là chợt giảm. Hàn Nghị Hoành nhìn chăm chú trước mắt bay tới nam tử. Trầm giọng nói. Ngạo Thiên Tông cũng muốn lẫn vào việc này. Hàn Thanh Hiên mỉm cười nói. Việc này còn cần nói rõ hay sao? Ngạo Thiên Tông cùng Bạch gia quan hệ thân cận bây giờ ai không biết. Rõ ràng sự tình tự nhiên không cần nói nhiều. Hàn Nghị Hoành quát, ngươi vốn là ta Hàn gia người. Bây giờ lại muốn đối địch với ta. Buồn cười, Hàn gia cũng có người nhà nói chuyện. Hàn Thanh Hiên cười lạnh, tất cả người Hàn gia đều chẳng qua là vì cái này thị tộc cường đại công cụ thôi. Hàn gia sinh hắn lại chưa dục hắn, ngược lại cho hắn tuổi thơ tạo thành vô số bóng ma. Hắn có thể đi đến một bước này dựa vào là cũng không phải Hàn gia. Hàn Nghị Hoành cả giận nói, đợi ta bắt giữ ngươi, mang ngươi đến từ đường nhận tội. Nghe vậy, Hàn Thanh Hiên một tay bóp quyết trước người, nói ra, Hàn gia từ đường, ta ngày sau tất nhiên sẽ tự mình tiến đến. 4 vị thiên nhân giao chiến. Hắc Hà Cốc bị một trận buôn bán. Hàn Thanh Hiên thanh danh cũng không xuất chúng. Tại hắn bước qua thiên môn trước đó, thậm chí ngoại trừ nhân sĩ liên quan bên ngoài không có bao nhiêu người biết cái tên này. Đối thiên nhân nhóm mà nói, hắn càng chỉ là một cái nhân tài mới nổi thôi. Song khi Hàn Nghị Hoành cùng Hàn Thanh Hiên giao thủ thời khắc, sắc mặt của hắn ngay đầu tiên liền phát sinh biến hóa. Đúng là tại trong vòng một chiêu suýt nữa bị áp đảo. Hắn có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Có thể bước qua thiên môn người phần lớn đều tự cho mình siêu phàm. Càng đừng đề cập giờ phút này cùng nhà mình vãn bối giao thủ lại rơi xuống hạ phong. Cái này khiến Hàn Nghị Hoành như thế nào treo được mặt mũi. Bởi vậy, Hàn Nghị Hoành chính là ôm quyết tâm phải giết động thủ. Không phải như vậy khó mà đánh bại một tôn thiên nhân. Nhưng Hàn Thanh Hiên thực lực lại là hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Hàn Thanh Hiên rời đi Hàn gia quá lâu. Cho dù là vị kia Hàn gia gia chủ cũng không thể nói giải hắn. Hàn Thanh Hiên tuổi nhỏ lúc tại Hàn gia vốn là thiên phú chắc tuyệt thiên tài. Dù cho những năm gần đây hắn tên không kinh truyền. Nhưng bằng mượn cơ hội gặp cùng thiên phú. hắn vẫn là đi tới tàng huyền cảnh cấp độ, về sau tiến vào Ngạo Thiên Tông. Hoàn cảnh lớn đổi, hắn lại bỏ Hàn gia công pháp tu luyện đạo huyền kinh. Như thế càng là làm hắn thoát thai hoán cốt, làm hắn đình trệ nhiều năm tu vi lần nữa tiến bộ. Trở thành Ngạo Thiên Tông cái thứ nhất bước qua thiên môn người. Hàn Nghị Hoành lâm vào khổ chiến, bị Hàn Thanh Hiên hoàn toàn áp chế. Hắn ra gầm thét, người tiểu bối này. Hàn Thanh Hiên khẽ cười nói, thế nào, không phải là cảm thấy ta quá mạnh rồi. Nhìn thấy đối phương kia không cam lòng thần sắc, Hàn Thanh Hiên lại là cảm thấy thư sướng. Bất quá hắn vẫn là cười lắc đầu, ta nhưng không có chút nào mạnh. Có lẽ ta tại tông môn trong lịch sử sẽ là yếu nhất một vị thiên nhân. Hắn tin tưởng nhà mình những đệ tử kia, tương lai nếu là bước qua thiên môn chắc chắn so với hắn mạnh hơn. Hàn Nghị Hoành toát ra mỉa mai thần sắc. Hắn nói, ngươi cho rằng trận chiến này các ngươi có thể thắng hay sao? Hàn Thanh Hiên khẽ nhíu mày. Hắn một tay đánh ra một đạo pháp ấn, đem nó đánh lui ra ngoài. Đối phương tựa hồ lực lượng 10 phần. Hàn Nghị Hoành cười lạnh, chắc hẳn các ngươi tông chủ cũng tới đi. Ta biết các ngươi cũng có không thiếu bang chủ, nhưng thì tính sao? Hàn gia biết đến tin tức lại là không ít, nhưng bọn hắn biết rõ Bạch gia giúp đỡ không ít nhưng vẫn là tự tin như vậy. Lý do là cái gì? Hàn Thanh Hiên không nghĩ ra, đáy lòng dần dần cảnh giác, xem ra bọn hắn bên kia tối thiểu có một trương vương bài. Đúng lúc này, phương xa trên núi cao, Trần Lương Sư bỗng nhiên đáy lòng khẽ động. Hắn đưa tay bấm ngón tay quái toán, một lát sau nhíu mày nhìn phía một cái phương vị, ở xa đại thương cảnh nội, nơi đó có một tòa vào ban ngày đồng dạng tiếng người huyên náo quán rượu. Túy Hương Lâu, đại thương đệ nhất tửu lâu, mà tại Túy Hương Lâu tầng cao nhất, kia độc lập không gian bên trong, đang có một thân ảnh nằm nghiêng tại trên giường ăn nho. Mà ở một bên còn có một vị tuổi trẻ nữ tử chính diệt lấy một chút tín phù. Hai người này chính là Túy Hương Lâu Mạn Y Y cùng Chu Mạt Doanh. Nhà đầu A, hôm nay, chấm ngoặc kép, còn chưa đợi Mạn Y Y nói cho hết lời. Nàng bỗng nhiên nhíu lại đôi mi thanh tú đứng dậy. Chu Mạt Doanh gặp nàng như vậy động tác cũng là khẽ giật mình. Hỏi, thế nào? Mạn Y Y cũng không nói chuyện. Qua trong giây lát liền có một đạo huyền quang từ không gian bích lũy một chỗ khác chui vào. Trong mắt của nàng dường như chụp lên một tầng băng sương. Nàng đưa tay bãi xuống. Oanh, thiên nhân chi uy mãnh liệt mà ra. Đem kia một đạo huyền quang chống đỡ tán. Mạn Y Y đi hướng tiến đến. Đem Chu Mạt Doanh bảo hộ ở sau lưng. Một cái tay bắt lấy nàng cổ tay. Tùy thời ứng đối nguy cơ. Chu Mạt Doanh cũng là lập tức đứng dậy. Trong lòng biết có đại sự xảy ra. Không gian kia trong cái khe đi ra hai thân ảnh, đều người khoác chiến giáp. Mạn Y Y trầm giọng nói, nguyên lai là Tĩnh Vương cùng Yến Vương đại giá, không biết gióng trống khua chiêng đến ta Túy Hương Lâu cần làm chuyện gì. Hai người trước mắt chính là Đại Thương Vương Hầu, hơn nữa còn đều là thiên nhân lĩnh vực chiến Vương Hầu. Nghe được đối phương Mạn Y Y nói ra thân phận của đối phương, Chu Mạt Doanh gương mặt xinh đẹp cũng là có chút thất sắc. Nàng tự nhiên nhìn ra đối phương người khoác chiến giáp mà tới là phải lớn động can qua. Tĩnh Vương Hầu hỏi, Mạn Y Y, Chi Thiên Lâu Lâu chủ bây giờ ở nơi nào? Thì ra là thế, Mạn Y Y thần sắc không thay đổi. Theo sát phía sau nắm lấy nhà mình nha đầu cổ tay. Ta không biết, Yến Vương trầm giọng nói. Cùng nàng nói nhảm làm gì? Nữ nhân này từ trước đến nay mềm không được cứng không xong. Bắt lại nói. Hắc, Mạn Y Y châm chọc cười âm thanh. Dưới chân hư không thay đổi. Lập tức liền muốn dẫn Mạn Y Y rời đi. Mà lúc này hư không bỗng nhiên phục hồi như cũ. Cái này liền khiến Mạn Y Y sắc mặt biến đổi. Nàng nghiêng đầu nhìn lại. Nơi đó lại đi tới một vị nữ tử. Đại Thương Bí Sư, Đạm Huyền Y. Mà ngay cả nữ nhân này đều tới. Hiện tại ngay cả giải trừ mảnh không gian này cũng bị mất cơ hội. Mạn Y Y mảnh khảnh trên cổ có mồ hôi tiết ra. Mà phát giác được điểm này Chu Mạt Doanh cũng là đáy lòng trầm xuống. Lần này không xong, Đạm Huyền Y khẽ mở môi đỏ. nói, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi không phải ta đối thủ của ba người. Ngay tại Mạn Y Y suy tư đối sách thời khắc, dưới chân không gian bỗng nhiên tan rã. Trên mặt nàng vui mừng cũng còn chưa xuất hiện liền lập tức mang theo Chu Mạt Danh độn đi xuống lầu. Y Y, Quân Ca la lên một tiếng. Nàng lúc trước phát giác được không thích hợp liền lập tức đi đem không gian trụ cột cho hái được. Đi, cái này chính là các nàng vì ứng đối loại này tình huống đặc biệt lúc lưu lại chuẩn bị ở sau. Mạn Y Y tay trái hướng phía nàng tìm kiếm, đem Quân Ca dẫn tới bên người. Chúng ta đi. Nàng mang theo hai người trong nháy mắt chui ra khỏi Túy Hương lâu. Muốn chạy trốn, Yến Vương hừ lạnh một tiếng. Song Vương cùng Đạm Huyền Y đều là lập tức đuổi theo. Hôm nay nhất định phải đem nó đuổi bắt xuống tới. Quân Ca không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết giờ phút này tình huống cực kỳ hung hiểm. Chúng ta đi na, Mạn Y Y trong mắt lấp lóe. Cuối cùng ánh mắt nhất định, nàng muốn đi tìm kiếm giúp đỡ. Hành Huyền Sơn, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.